Trò chơi toàn cầu, khởi đầu với 100 tỷ linh năng tệ. Chương 12:12, Annie và gấu khổng lồ Tiber. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Annie và gấu khổng lồ Tiber, mâu thuẫn phát sinh, nghe được kế hoạch của đế huyết thực thiên, các anh em mắt sáng rực lên. Thật tuyệt vời, đại ca, kế hoạch hoàn hảo thế này, chỉ có đại ca mới nghĩ ra được. Hừ, đoạn thiên. Chúng nghĩ đông người hơn thì có thể làm càn sao, chẳng phải cũng phải uống nước rửa chân của đại ca chúng ta. Chúng ta nhất định phải làm hoen ố danh tiếng của chúng. Các anh em điên cuồng khen ngợi đế huyết thực thiên, đồng thời cũng mài dao chuẩn bị tham gia vào hành động lần này. Ngọn gió không nói lời khen ngợi, nhưng anh ta gật đầu. Hiểu rồi, tôi sẽ bảo chân hồng dẫn người đi thực hiện. Đế huyết thực thiên vỗ vai ngọn gió. Đi đi, lần này không để lộ dấu vết. Các cao thủ trong game tập trung ở mấy làng tân thủ đầu, từ làng số 6 đến 8 không có cao thủ nào, các cậu có thể thử nước ở đó trước. Được rồi, ngọn gió trả lời, đế huyết thực thiên liếc nhìn các anh em một lượt. Ngoài hành động lần này, các cậu luôn chú ý đến người tên. Kẻ địch, có thông tin gì lập tức báo cho tôi. Hiểu rồi, đại ca, các anh em đồng loạt đảm bảo, đồng thời, trong cùng nhà kho. Đoạn thiên kiếm nhìn chi tiết về vật phẩm đấu giá sừng cừu đồi đầu lĩnh, im lặng không nói. Trong suốt thời gian chơi game, hắn luôn nghĩ mình có thể dựa vào kinh nghiệm và người của mình để kiểm soát hoàn toàn trò chơi này. Nhưng sự xuất hiện của nguyên liệu boss cấp 4 làm hắn đột nhiên nhận ra sự kiểm soát của mình đã bị cắt đứt. Đoạn thiên kiếm nhìn phụ tá của mình, Thanh Lê, vẫn chưa có tin tức về. Kẻ địch, sao? Thanh Lê là một nữ thanh niên xinh đẹp, sắc mặt lạnh lùng lắc đầu. Tôi đã nhắn tin riêng cho hầu hết các thành viên trung cấp của hội, không ai biết. Chờ đã, là Đông Sơn Kiếm gửi tin nhắn, anh ta biết về. Kẻ địch, nói xong, cô nhanh chóng sao chép tin nhắn và gửi cho hội trưởng Đoạn Thiên Kiếm. Đông Sơn Kiếm, anh ta đang ở làng tân thủ số 6 sao? Đoạn Thiên Kiếm nhíu mày, nhanh chóng đọc tin nhắn. Nội dung tin nhắn là, Đông Sơn Kiếm gặp kẻ địch ở khu quái cấp 3, mời anh ta vào hội nhưng bị từ chối. Đoạn Thiên Kiếm đọc lại tin nhắn 3 lần. Đọc xong, hắn tắt giao diện tin nhắn, nghiêm túc nói với Thanh Lê. Kế hoạch ban đầu là ngăn đế huyết thực thiên độc chiếm khu vực. Bây giờ kế hoạch thay đổi, chúng ta lập tức đến làng tân thủ số 6. Được rồi, đại ca. Khi các làng tân thủ xôn xao vì trang bị và cuộn kỹ năng do Sở Vũ đăng bán, nhiệm vụ ẩn của Sở Vũ cũng đến giai đoạn cuối cùng. Nhiệm vụ ẩn cấp xuất sắc nước mắt nữ thần Savi. 20-20. Trong khu rừng sâu ở phía tây ngôi làng, Sở Vũ dắt tay một bé gái khoảng 7-8 tuổi, đội mũ đỏ, gương mặt đáng yêu là NPC Annie đi dạo trong rừng. Khu rừng này có tán cây lớn, che phủ cả bầu trời. Hiện tại đã gần hoàng hôn, trong rừng rất tối, tầm nhìn rất thấp. Xa xa còn có tiếng hú của hồn ma và tiếng gầm của dã thú, cực kỳ đáng sợ. NPC bé gái tên là Annie, cô bé rất sợ hãi. Lo lắng nhìn quanh, bàn tay nhỏ lạnh ngắt. Chú ơi, con gấu bông, Tiber, của cháu thực sự ở đây sao? Đương nhiên, đây là gì Margaret nói với chúng ta, chắc chắn không sai. Sở Vũ xoa đầu bé gái Annie, trấn an. Đồng thời anh cũng thầm tính toán. Đến giờ đã đi được 3.500 bước, chỉ còn cách mục tiêu nhiệm vụ 3.600 bước có 100 bước. Sở Vũ gật đầu, dùng chân đánh dấu vị trí. Sau đó dắt Annie quay 90 độ, từ hướng bắc chuyển sang hướng đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, tại điểm 3.600 bước, Sở Vũ và Annie đến trước cửa một hang động tối om. Thấy hang động, Annie kéo tay áo Sở Vũ, sợ hãi tột độ. Chú ơi, chúng ta nhất định phải vào trong sao? Trong đó tối lắm, đương nhiên, không vào, chúng ta tại sao phải vào chứ? Sở Vũ cười, sau đó anh cúi xuống. Mở một bụi cây không mấy chú ý dưới chân, lấy ra một con gấu bông dài bằng cánh tay người lớn, đưa cho Annie. Gấu bông Tiber, xuất sắc, chú thích, đồ chơi yêu thích của Annie. Nhiệm vụ cuối cùng này thật sự rất khó chịu. Điểm khó chịu ở chỗ, một người chơi đi được 3.600 bước đến trước cửa hang động, phản ứng đầu tiên chắc chắn là vào hang xem. Và Annie cũng đưa ra gợi ý cả hai cùng vào. Nhưng Sở Vũ biết, trong hang đầy bẫy chết người. Vật phẩm nhiệm vụ thực sự giấu ở bụi cây ngay cửa hang. Đây là một nhiệm vụ bẫy nhắm vào điểm yếu tâm lý con người. Bé gái Annie nhận lấy gấu bông Tiber, vui vẻ nhảy lên nhảy xuống, mặt nhỏ cũng rạng rỡ nụ cười. Cảm ơn chú đã đưa cháu đến đây, nếu không đời này cháu sẽ không bao giờ gặp lại Tiber. Không có chi, Sở Vũ xoa đầu Annie lần nữa. Bây giờ trời đã tối, chúng ta mau về làng, nếu không ba cháu sẽ lo lắng. Không được đâu, chú ơi, Annie ôm chặt Tiber, nụ cười vẫn rạng rỡ. Cháu rất biết ơn chú đã cứu Tiber khỏi bụi cây, nhưng nếu chúng ta cứ thế rời đi, bụi cây có buồn không? Sở Vũ, anh quay lại nhìn bụi cây dưới chân, cái này cũng có thể buồn sao? Annie tự nói tiếp, vì vậy chú ơi, hãy ở lại cùng bụi cây, được không? Chú nghĩ là, Sở Vũ chưa kịp nói hết câu, Annie đã ngắt lời anh. Không cần biết chú nghĩ gì đâu. Nói rồi, Annie ném con gấu bông ra. Gấu bông đón gió lớn lên, nhanh chóng biến thành một con gấu nâu khổng lồ cao 4 mét. Gấu khổng lồ Tiber, eo vết 6, máu, thật chăm, máu của Tiber giống hệt với boss xê núi mà Sở Vũ vừa giết. Tiber, giải quyết hắn cho cháu. Annie hét lớn, nghe lời Annie, gấu khổng lồ lập tức gầm rú chạy về phía Sở Vũ. Nhưng Sở Vũ không hề hoảng sợ. Anh uống một lọ thuốc trí tuệ cơ bản, tăng trí lực. 10. Sau đó tay trái vung lên, xé mở một cuộn tên băng, kích hoạt mũi tên băng đập mạnh vào gấu khổng lồ Tiber. Đồng thời, cây gậy phép trên tay phải anh cũng lóe sáng tia điện chói lóa. Tạch tạch, tên sét phóng ra từ gậy phép, trúng thẳng vào trán của Tiber, đốt một vết cháy xém trên trán nó. 55. Tên băng cuộn, 101, hai đòn sát thương cộng lại, trực tiếp làm giảm 20 máu của Tiber. Nhưng đúng lúc này, bé gái Annie cũng tấn công Sở Vũ. Cô bé nhẹ nhàng vuông tay, một quả cầu lửa khổng lồ lửa vỡ nát bay tới Sở Vũ. Sở Vũ cười khẽ, anh thậm chí không mở khiên băng. Một bước lách người, quả cầu lửa lướt qua người anh, không gây bất kỳ tổn thương nào. Đồng thời tay anh không ngừng, thêm hai đòn sát thương nữa, máu của gấu khổng lồ Tiber giảm xuống dưới 60. Cách chương.